Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 910, ngươi không tại ta nhân quả bên trong. Miêu Tiểu Lệ nghe xong, càng phát giận trượt lên cánh tay tới liền muốn tìm người đánh nhau. Kết quả bị Lâm Phi Phàm kéo lại, Tiểu Lệ tỷ, người yên tĩnh một chút, chuyện này không lớn, Lâm Phi Phàm cười hì hì nói, uy, gà mờ. Người đến tột cùng là cùng ai cùng một bọn. Miêu Tiểu Lệ bất mãn hết sức trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt. Nhưng cũng nghe lời ngừng lại. Đương nhiên là cùng ngươi một đám. Hết thảy trong vũ trụ ta đều khẳng định cùng ngươi là cùng một bọn. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Lâm Phi Phàm nói. Nói thật dễ nghe. Này có người khi dễ ta. Ngươi xem một chút làm thế nào chứ. Miêu Tiểu Lệ nói. Vấn đề ta đánh không lại nàng nha. Lâm Phi Phàm nói. Sợ. Miêu Tiểu Lệ quệt miệng nói xong. Trực tiếp biến thành mèo bò tới Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu nhắm mắt dưỡng thần đi. Á Qua Ân thấy Miêu Tiểu Lệ không nói thêm gì nữa. Lúc này cười cười. Cũng không còn truy kích. Lâm Phi Phàm kỳ thật cũng không cho rằng Á Qua Ân là cái người xấu. Bởi vì tại đây bốn chiều thế giới bên trong. Làm thổ dân Á Qua Ân nếu quả như thật muốn Lâm Phi Phàm Miêu Tiểu Lệ làm những gì. Bọn hắn những người này căn bản không có khả năng ngăn lại. Á Qua Ân chẳng những cái gì cũng không làm. Còn một mực tại trợ giúp bọn hắn. Đủ để chứng minh. Kỳ thật Á Qua Ân cùng Miêu Tiểu Lệ quan hệ trong đó. Có lẽ không có chính nàng nói kém như vậy. Á Qua Ân nói với Lâm Phi Phàm. Ta nghĩ. Các ngươi cũng kém không nhiều đáp ứng nên rời đi. Sự xuất hiện của các ngươi nhường bốn chiều thế giới xuất hiện sụp đổ. Căn cứ kinh nghiệm của ta, như là các ngươi dạng này người mới tùy tiện xuất hiện tại bốn chiều thế giới nhất định sẽ dẫn tới. Kẻ ham muốn, dù sao tận quản các ngươi đối bốn chiều thế giới tò mò. Bốn chiều thế giới đối ba chiều thế giới cũng đồng dạng tò mò. Nếu ngươi không đi các ngươi muốn đi đi không được. Tốt. Chúng ta này liền rời đi. Bất quá trước khi rời đi ngươi có gì cần ta trợ giúp sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta hội cần trợ giúp của ngươi? Vô luận là bốn chiều thế giới vẫn là ba chiều thế giới. Ta đều so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Á Qua Ân nói. Bởi vì ta cho rằng nếu như đơn thuần là tò mò. Ngươi tuyệt đối sẽ không như thế ba phen trợ giúp chúng ta. Ta nghĩ. Người vẫn là cần chúng ta. Lâm Phi Phàm nói. Á Qua Ân ánh mắt lấp lóe. Sau một lát, nàng thở dài một hơi. Nói, nguyên bản ta sao dự định nói. Bất quá đã ngươi hỏi. Ta đây đã nói đi. Ta hy vọng ngươi, có thể giúp ta hủy đi ta cái kia tới lui tại phía ngoài thân thể. Bởi vì tại xa xưa tương lai, nó đem sẽ trở thành vũ trụ một mối họa lớn. Á Qua Ân nói. Còn tốt đó chứ, ta cảm giác ngươi cái nào thân thể cũng chưa làm qua bất luận cái gì khác người sự tình. Lâm Phi, Phàm nói, đây là ta theo cửu thiên luân hồi tôn giả kinh văn bên trong lĩnh hội đến. Ta thân thể kia, tương lai đã định trước lại biến thành vũ trụ tai họa. Ta hiện tại đã an tâm tại bốn chiều không gian định cư. Nhưng ta không thể tại không gian ba chiều bên trong lưu lại cho ta lớn như vậy một cái nhân quả. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta kết thúc nàng. Á Qua Ân nói. Bất quá ngươi nếu là theo cửu thiên luân hồi tôn giả kinh văn bên trong lĩnh hội đến. Đây chẳng phải là nói rõ chuyện này nhất định sẽ phát sinh. Vô luận chúng ta làm như thế đều không thể bị ngăn cản. Lâm Phi Phàm nói. Không, có lẽ chúng ta không được. Nhưng ngươi khác biệt. Bởi vì, tại ta nguyên bản thời gian đường bên trong là không có ngươi. Á Qua Ân nói, Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu. Hắn không biết rõ ý tứ của những lời này. Tại thời gian của ngươi đường bên trong là không có ta. Ta đây là thế nào xuất hiện ở nơi này? Lâm Phi Phàm kỳ quái. Đây cũng là ta thấy nhất ngạc nhiên địa phương. Lần trước ngươi xuất hiện thời điểm, ta liền hơi giải đọc một thoáng ngươi đối ta ảnh hưởng. Để cho ta hết sức giật mình là... Cho dù ta lần trước đã cùng ngươi gặp mặt, thế nhưng tại thời gian của ta đường bên trên, tất cả những thứ này đều chưa từng xảy ra. Lúc kia ta liền ý thức được, Ngươi tuyệt đối là ta trong minh minh to lớn trợ lực. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta tiêu mất này phần nhân quả. Á Qua Ân nói, ngươi thật đúng là để mắt ta. Làm vũ trụ nổi tiếng gà mờ. Ngươi để cho ta làm điểm trò đùa trẻ con còn chưa tính. Để cho ta đối phó cải tạo người Á Qua Ân. Ngươi đây không phải đùa ta chơi sao? Lâm Phi Phàm không hề nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt. Nếu như ngươi là món ăn gà, chỉ sợ vũ trụ này bên trong cũng không có cường giả. Mặc dù ta tại bốn chiều không gian, thế nhưng nương tựa theo ta thân thể kia, ta đối ba chiều thế giới bên trong sự tình còn tính là có nắm giữ. Liên quan tới ngươi hào quang sự tích, ta cũng nghe nói không chỉ một lần hai lần. Dĩ nhiên, ta nói nhường ngươi giúp ta đi phá hủy thân thể kia, cũng không phải lăng không nói ra được. Á Qua Ân nói, cái này cho ngươi. Á Qua Ân đưa cho Lâm Phi Phàm một cái nho nhỏ pho tượng. Không biết là làm bằng vật liệu gì. Nhìn qua tạo hình cũng hết sức cổ quái. Giống như là cái gì lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm tiếp nhận. Xúc cảm băng lãnh, mà lại rất khó dùng tự thân nhiệt độ cơ thể đem ấm áp. Đây là ta đã từng một ngón tay xương. Ta đem luyện hóa trở thành này hư không chi thìa. Mục đích đúng là vì có một ngày, có thể kết thúc ta thân thể kia. Tay ngươi cầm này hư không chi thìa, đem ném tại thân thể kia tùy tiện chỗ kia. Sau đó nó liền sẽ đem thân thể kia một chút phân giải đến hư không bên trong. Sau đó, người cái vũ trụ kia liền sẽ không bao giờ lại có cải tạo người Á Qua Ân. Lâm Phi Phàm nhìn chằm pho tượng kia trái xem phải xem. Sau đó lại trả lại cho Á Qua Ân. Thật có lỗi, ta không thể làm như thế. Lâm Phi Phàm nói, vì cái gì? Á Qua Ân hết sức ngoài ý muốn. Tại ta gian nan nhất thời điểm, nàng giúp ta, ta không thể làm này loại người vong ân phụ nghĩa. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp không cho nàng biến thành ngươi thời gian đường bên trong kém nhất một vòng. Bất quá tuyệt đối không là thông qua hủy phương thức của nàng. Lâm Phi Phàm nói, nghe được Lâm Phi Phàm nói như vậy, Á Qua Ân đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lên ha hả, Lâm Phi Phàm a Lâm Phi Phàm, ta phải nói với ngươi tiếng xin lỗi, xem ra, ta thật là xem thường ngươi, thật xin lỗi, ta về sau tuyệt đối sẽ không như thế. Nói xong, nàng đem hư không chi thìa đưa cho Lâm Phi Phàm, yên tâm đi. Thứ này nếu như không dùng để phá hủy cải tạo người, nó cũng liền cùng tên của nó một dạng. Nó là một cái dùng tới liên thông bốn chiều không gian cùng không gian ba chiều chìa khóa. Sử dụng nó, các ngươi lần sau tới này bên trong liền sẽ không như vậy phí sức. Lâm Phi Phàm cười, mặc dù hắn cũng không biết Á Qua Ân dụng ý thực sự là cái gì. Nhưng nhìn, lần này, hắn làm ra một cái chính xác cử động. Các ngươi đi thôi, lần này các ngươi trêu chọc vũ trụ nghị hội, chỉ sợ còn có phiền toái càng lớn tại chờ các ngươi đây. Á Qua Ân nói, đúng vậy a, phiền toái lớn a. Lâm Phi Phàm cười, có hơi phiền toái cũng tốt. Tỉnh ta ngày con gái oán trách ta cả ngày ngồi xổm trong nhà không có việc gì chơi bời lêu lổng. Có hư không chi thìa, lập tức bốn chiều không gian đơn giản rất nhiều. Khi hắn trở lại nguyên bản vũ trụ, đầu tiên hoan nghênh hắn liền là chạm mặt tới đạt được to lớn lực hút. Không có không gian ước thúc, có được chưa từng có thể tích cùng chất lượng kim cô bổng biến thành một cái có được to lớn lực hút. Thiên thể, những cái kia vũ trụ các nghị viên vậy mà không lấy đi kim cô bổng. Chẳng lẽ là bởi vì quá lớn mang không đi? Vẫn là cảm giác này loại sắt tảng vô luận có nhiều ít đều không thể đổi lấy thực tế lợi ích. Lâm Phi Phàm vừa hướng kháng lực hút, một bên nhường kim cô bổng thu nhỏ. May mắn thứ này một mực bị Lâm Phi Phàm bỏ vào trong túi. Nếu không tại không gian phong bế thời điểm, thật đúng là không biết phải nên làm như thế nào. Nhưng mà, lúc này Lâm Phi Phàm còn không biết, địa cầu đã gặp được phiền toái lớn. 8. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.